Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Chỉ là một cội cây thôi. Tác giả Ajahn Chah. Tỳ khưu Khánh Hỷ soạn dịch. Hòa thượng Kim Triệu hiệu đính. Sơ lược tiểu sử. Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Hàng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi tiếng và được kính trọng vào thời bấy giờ. Ajahn Chah đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. Ajahn Chah là một thiền sư tuyệt diệu. Ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của Ngài thật đơn giản. Hãy để sự vật tự nhiên đừng dính mắc. Hãy xả bỏ tất cả, sự vật thế nào hãy để y như vậy. Ajahn Chah viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Pa Pong, tỉnh Ubon, Ratchathani. Lời giới thiệu. Ajahn Chah thường nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phương cách tu để thoát khổ, nhưng Ngài không thể tu thay cho chúng ta được, không thể dùng lời để diễn đạt chân lý, mà cũng không thể đem chân lý để tặng cho ai. Ajahn Chah thường nói với chúng ta là muốn giúp cho tâm thấy được chân lý, chỉ có thể dùng ví dụ và sự so sánh. Nếu tạo được một vị Phật trong tâm, thì chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi vật không có gì khác với chúng ta cả. Nhiều ví dụ đã được Ajahn Chah dùng để dạy đạo, phát xuất từ những kinh nghiệm thâm sâu trong lúc Ajahn Chah sống trong rừng. Việc thực hành của Ajahn Chah chỉ đơn giản là quan sát, theo dõi một cách chánh niệm và tỉnh giác tất cả những gì đang diễn ra bên trong cũng như bên ngoài chính mình. Ajahn Chah thường nói việc hành thiền của Ngài chẳng có gì đặc biệt. Ajahn Chah tự so sánh mình với một cội cây trong rừng. Cội cây chỉ là cội cây, và Ajahn Chah cũng chỉ là Ajahn Chah thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng từ sự không đặc biệt này phát sinh ra một sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế gian. Không thể dùng ngôn từ để diễn đạt giáo pháp. Giáo pháp tự hiển bày trong từng phút giây, nhưng chỉ khi nào tâm tĩnh lặng ta mới có thể thấu hiểu giáo pháp. Ajahn Chah có khả năng kỳ diệu để biến đổi giáo pháp vô ngôn thành những ví dụ tươi mát. Lúc khôi hài, ý nhị, lúc dần điệu nên thơ, thường là để đánh động vào chỗ linh diệu nhất của con tim. Chúng ta đang chìm đắm trong bể ái dục, như thú tham mồi ngon,

8438, website diệupháp-âm.net, kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.